Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của hệ thống Tà Linh. Tình tiết càng ngày càng hay và càng có cái sự hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tục xem là Bạch Phàm của chúng ta sau khi có được cái vũ khí đầu tiên, đó là Linh Chủy Kim Định, thì sẽ có những cái tác dụng gì. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 12. Chương 82, Hồn Hỏa. Chủy thủ Kim Định xác thực là có thể xuyên qua tất cả đồ vật. Bạch Phàm có thể cảm nghĩ mình có thể lướt qua là đã chặt đứt cái cổ của đối phương. Thế nhưng đối phương vẫn như cũ, vẫn có thể đầu dính trên thân. Dưới tử khí quanh quẩn, chủy thủ Kim Định hàn quang lại lập lòe, lộ ra một đường hào quang. Bạch Phàm rõ ràng phát hiện ở dưới cổ của đối phương có một vết rạch nho nhỏ, từ đó có tử khí đang ăn mòn, tạo thành một đạo dấu vết lờ mờ. Vậy tính công kích của chủy thủ Kim Định là có hiệu quả. Bạch Phàm hai mắt hiện lên một tia sáng rọi. Bạch Phàm, đau là đau. Sakura Sahito, không đúng, mà phải gọi là oán linh của hỏa hoạn. Vành mắt của nó bây giờ đầy chất lỏng màu đen, rít lên những tiếng chói tai, lên chộp về hướng của Bạch Phàm. Ít nhất là nó phải cao đến 3 mét, cả người kéo dài loằng ngoằng, cộng thêm khí thế vô cùng kinh người. Bạch Phàm dù là lúc này cũng không khỏi phải lùi lại vài bước, cho đến khi bành một tiếng, bước chân vừa rời khỏi phòng học, ở đằng sau, lập tức cái cửa liền bị đụng vỡ nát. Trong ánh mắt của Bạch Phàm, bàn tay của đối phương lại còn dài đến mức như giống như là một cái thước vậy. Bạch Phàm quẹo nhanh trở lại, toàn bộ người nhảy ra ngoài hành lang, sau đó tránh được hành động kinh khủng của đối phương. Những tiếng đùng đùng vang lên, nếu như để cho oán linh hỏa hoạn ở đằng sau lưng có thể rời khỏi đi ra khỏi đây, thì quả nhiên là một vấn đề rất tốt để giải quyết. Mặc kệ là cái gì ngăn lại nó đều bị nó đụng nát, trong đó bao gồm cả thép bê tông bao quanh. Toàn bộ thang lầu lúc này dường như là bị đối phương muốn đâm vỡ xuống. Nhưng Bạch Phàm cũng không có ý định rời khỏi bốn tòa nhà bức tường của trường Ô Cha. Tuy nói trường Ô Cha coi như là một tử lộ, nhưng tương tự như vậy, ở nơi đây cũng có tác dụng làm công năng chướng ngại để ngăn chặn. Bạch Phàm đi về phía trước, sau đó xuất hiện một vách tường. Oán linh hỏa hoạn không chút do dự, trực tiếp đâm thẳng lên vách tường. Lúc này, mượn nhờ vách tường che giấu, Bạch Phàm dẫm mạnh xuống dưới chân. Đối phương vừa lúc lao tới thì chủy thủ Kim Định một cái lướt qua tay, là linh chủy thuật. Chủy thủ Kim Định giống như là một vật sống vậy. Sau khi cắm ở trong thân thể của oán linh hỏa hoạn chạy một vòng, sau đó mới quay lại trong lòng bàn tay của Bạch Phàm. Chỉ nghe phốc một tiếng, cái cổ dài của oán linh hỏa hoạn bị cắt ra, chất lỏng đen xì xì văng ra tứ tán. Ấy thế nhưng đối phương vẫn rất yên ngạnh. Chẳng qua trong nháy mắt một lần nữa, nó lại khôi phục lại nguyên dạng. Bất quá, ở trên người cũng chỉ có thêm vài dấu vết, oán niệm lại giảm bớt. Còn cần phải cắt thêm vài lần nữa như vậy. Lông mày của Bạch Phàm nhướng lên, hắn đối với lại con rối Warui ở bên cạnh bình tĩnh nói. Warui, đi xuống dưới. Đối phương rất khó hiểu, nhưng con rối Warui cũng ý thức được nguy hiểm. Thân thể của nó run lên, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của Bạch Phàm, toàn thân rơi vào trong bóng tối. Nó luôn luôn là một con bé hiểu chuyện, biết mình ở trên người Bạch Phàm chỉ gây vướng tay vướng chân, vì vậy chủ động mà trốn đi. Đồng thời nó cũng tin tưởng Bạch Phàm có thể giải quyết được đối phương. Bạch Phàm thở ra một hơi, toàn bộ thân thể căng ra, nhìn oán linh hỏa hoạn đang đối mặt với mình chằm chằm. Đối phương sở dĩ không có nhào lên mà cắn xé hắn là vì tóc tai của nàng đang quấn tung tóe khắp nơi. Nếu như bị đồ vật này quấn vào, Bạch Phàm cũng không biết là mình sẽ ra sao, có khi là thập tử vô sinh. Cho nên ngay khi oán linh hỏa hoạn kia còn chưa có chuẩn bị xong, Bạch Phàm toàn bộ người đâm thẳng qua cửa sổ, trực tiếp nhảy ra khỏi tòa nhà dạy học. Một tiếng kêu thê thảm vang lên. Khuôn mặt của oán linh hỏa hoạn vì bị cháy khét lèn lẹt mà oán hận vặn vẹo, bọn chúng theo sát Bạch Phàm mà nhảy xuống. Nhưng ngay khi một khắc oán linh hỏa hoạn kia nhảy xuống, bọn chúng cảm nhận như có vật gì đó từ phía sau gào thét mà đến. Chính là chủy thủ Kim Định mang theo hàn quang đoạt mệnh, một lần nữa hung hăng lướt qua cổ của nó. Thì ra Bạch Phàm căn bản là không có nhảy ra khỏi tầng lầu, hắn vẫn bám một tay qua một khe hở của dây thường xuân ở trên tầng lầu. Ngay khi oán linh hỏa hoạn nhào theo qua lỗ hổng của cửa sổ bị phá vỡ, Bạch Phàm toàn bộ túm chặt ở trên tường lầu, một cước mượn lực cú đá bổ nhào qua, hàn quang trong tay cũng lướt qua cổ của oán linh hỏa hoạn. Cho đến khi Bạch Phàm vung tay hạ người rơi xuống đất, giảm bớt lực đạo, đồng thời tránh thoát khỏi móng tay như cái chùy sắt nhọn hoàn hoắt của oán linh hỏa hoạn đánh tới. Hiện tại trong đầu của hắn vô cùng tỉnh táo, thậm chí hắn còn lại tìm được cảm giác mỗi một lần hưng phấn khi giải phẫu ở kiếp trước. Bạch Phàm nhịn không được vuốt ve cánh tay phải của mình, ở nơi đó đã bị một que thép quẹt làm bị thương, da bị toạc chảy cả máu. Tựa hồ như cảm nhận được tâm tình có chút hưng phấn, Bạch Phàm đưa khăn ra đơn giản buộc chặt lấy một bên tay để cầm máu lại. Chủy thủ Kim Định lại một lần nữa lóe lên hàn quang. Giỏi lắm, đến đây. Bạch Phàm dùng âm thanh lạnh như băng làm cho oán linh hỏa hoạn điên cuồng vặn vẹo đánh tới. Hắn lúc này cũng không có bỏ chạy nữa, hắn lặng lặng đứng yên tại chỗ, tay trái nắm chặt chủy thủ Kim Định, toàn bộ thân thể cũng không có dấu hiệu nhúc nhích. Ở dưới chân, mặt đất bắt đầu dao động, đám oán linh kia vặn vẹo dữ tợn tụ lại với nhau thành một người cao phải đến 3 mét. Hai mắt của Bạch Phàm hắc khí cũng tăng vọt, cổ tay uốn một cái, thân thể bắt đầu lướt tới. Cùng lúc đó, chủy thủ Kim Định rời tay. Dưới sự dẫn dắt của tử khí, mũi chủy thủ lạnh lẽo lướt qua bên phải, lướt qua bên trái, giống như là một mũi chạm kích hung hăng cắt lấy cổ của đối phương. Ở trên không trung nhanh chóng vạch lên hai đạo hàn quang, chính là linh chủy thuật. Không khí trở lại yên tĩnh, rất lâu mới có âm thanh vang lên, một âm thanh mơ hồ nhưng không còn vẻ đáng sợ nữa. Bạch Phàm, cảm ơn ngươi. Cho đến khi phốc một cái, Bạch Phàm bây giờ cũng không biết là tâm tình gì. Lúc này oán khí màu đen đã bắt đầu bốc lên mù mịt, hắn cũng chỉ có thể ngẩng đầu. Sakura Sahito là một u linh thiện lương, thế nhưng vì 10 năm tích tụ cho nên nàng sa đọa trở thành oán linh. Bạch Phàm sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như hạ thủ lưu tình thì là không tôn trọng với Umeso, là một u linh lúc trước hắn đã từng tiêu diệt. Thời điểm oán linh trung đẳng hoàn toàn tiêu vong là cảnh sắc như thế nào đây? Trước đây Bạch Phàm đã từng hoàn thành một lần nhiệm vụ oán linh trung đẳng, cho nên hắn rất rõ đó chính là hồn hỏa. So với việc oán linh sơ đẳng tiêu tán trong không khí là khác biệt, oán linh trung đẳng thời điểm biến mất sẽ giống như là những con đom đóm bùng lên những ngọn lửa lập lòe. Cái đó gọi là hồn hỏa. Hồn hỏa chập chờn, ánh sáng nhàn nhạt từ từ lan tràn ra, hào quang vô cùng mỹ lệ. Cuối cùng là một đoạn hào quang bốc thẳng lên trên. Trong con mắt của Bạch Phàm, nhìn thấy luồng hào quang đó phóng thẳng ra khỏi trường ô cha, kéo thành một vệt thật dài, bay đi 4 phương 8 hướng. Bạch Phàm thưởng thức một màn đẹp đẽ ấy, một bên nắm chặt cánh tay phải, cảm thấy miệng vết thương tựa hồ đau đớn. Hắn chậm rãi đợi âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không có, chỉ thấy một cái bóng nho nhỏ nhảy lên đầu vai của mình. Cái bóng nho nhỏ chăm chú bám chặt không chịu buông, chính là con rối qua rồi. Tiểu nha đầu này hôm nay thật sự là bị sợ hãi, hiện tại thân thể vẫn còn đang run lẩy bẩy. Bạch Phàm cũng chỉ có thể đưa ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu của nó. Một người một quỷ ngẩng đầu nhìn lại. Hồn hỏa kia đã bay đi, chỉ để lại một vệt đuôi lửa bay về bốn phía của đô thị. Chương 83. Hồn hỏa dẫn độ. Hồn hỏa phóng thẳng lên bầu trời, nhưng người có thể trông thấy một màn này chỉ có những người có năng lực siêu phàm như Bạch Phàm mới thấy được. Nương theo từng đoàn hồn hỏa kia biến mất, hồn đăng cũng từ từ phiêu tán, dập tắt, cho đến khi chỉ còn lại là một chiếc. Một chiếc hồn hỏa này lại không có biến mất, ngược lại vẫn cứ bập bùng nhẹ nhàng, linh hoạt, phấp phù trước mặt của Bạch Phàm. Ở trong hồn đăng này, Bạch Phàm tự hồ có thể trông thấy tướng mạo đáng yêu của Sakura Sahito. Âm thanh của hệ thống lúc này bắt đầu mới vang lên. Vong linh của trường Ocha đã thu về. Oán linh trung cấp, ban thưởng 5 điểm kỹ năng, còn thừa 8 điểm. Oán niệm màu đen được thân thể của Bạch Phàm hấp thu. Cơ bản, đây là một thứ mà cao cấp hơn hẳn những oán linh sơ đẳng trước đây mình đã biết. Oán niệm màu đen này hấp thu hơn một nửa. Ở bên tai của Bạch Phàm lại truyền đến âm thanh của hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường, tử khí đã đạt đến hạn mức cao hơn 100, có thể thông qua 8 điểm kỹ năng, sau đó tạo ra một nhánh kỹ năng mới của tử khí. Tử khí cực đại hơn 100. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, bắt đầu mở ra màn hình giao diện của hệ thống. Bây giờ trạng thái rất rõ. Tính danh Bạch Phàm, chỉ số thân thể 50, là gấp 6 lần của thường nhân. Tử khí 20/102. Hồn hỏa 1/1, có thể phân nhánh. Kỹ năng bát cực quyền trung cấp có thể thăng cấp. Linh chỉ thuật cấp thấp có thể thăng cấp. Trụ cột tử khí vận dụng trung cấp có thể thăng cấp. Nhu thuật trung cấp có thể thăng cấp. Kỹ năng chiến đấu tay không cao cấp, có thể dày công tôi luyện. Tính chất đặc biệt. Tính chất đặc biệt là hấp dẫn quái dị, hiện tượng linh dị. Điểm còn thừa 8. Đạo cụ còn thừa linh phù 4. Vậy là thể chất đã gấp đến hơn 5 lần, chuẩn bị đến 6 lần người bình thường. Tử khí nguyên bản từ hơn 90 điểm là hạn mức cao nhất, bây giờ hoàn thành một nhiệm vụ đã vượt qua 102 điểm. Những thứ này cũng Bạch Phàm cũng không để trong lòng. Ánh mắt của hắn lướt qua, nhìn vào ở bên dưới là cây kỹ năng bát ngát bao la nọ, là kỹ năng tử khí đã được cường hóa nhánh, chỉ có thể thỏa mãn tử khí 100 mới có thể tiến hành mở ra một nhánh thứ hai để cường hóa. Cường hóa cần hồn hỏa và 8 điểm kỹ năng. Ánh mắt của hắn liếc xuống nữa là nhánh cây tử khí kỹ năng đã được cường hóa, bao gồm ăn mòn, điều khiển, bạo liệt, tố hình. Bạch Phàm cũng không có vội vàng cường hóa, mà nhìn hồn hỏa ở trước mặt mang theo một tia nghi hoặc. Trước đó, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ oán linh trung đẳng, thời điểm đó cũng không có hồn hỏa xuất hiện, nhưng tại sao lúc này lại có? Hệ thống nhắc nhở, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ là chấp niệm của người đã mất đi thì mới đạt được hồn hỏa. Hồn hỏa chính là nhiệm vụ cần để đưa ra. Bạch Phàm sững sờ, đôi mắt của hắn chớp chớp. Nói cách khác, Bạch Phàm vươn bàn tay ra, cầm chặt lấy luồng hào quang lập lòe nọ. Cái này đoán chừng là do Sakura Sahito lưu lại, là một loại tưởng niệm vô cùng thuần túy mà những hồn hỏa khác không thể nào hấp thu được. Bạch Phàm ngẩng đầu lên, thời điểm này hắn vẫn lờ mờ có thể trông thấy những hồn hỏa đang bay lập lờ trong thành thị. Từng đoàn hào quang kia nguyên lai đều là tưởng niệm của những người đã chết. Lúc này, ở một nơi khác, sau khi đưa một lớp buổi chiều đi xem phim xong, quay về giúp việc bếp núc xong, cởi tạp dề màu đen ở trên người xuống, quay sang nhìn người bạn của mình, cười một tiếng, rồi sau đó thay quần áo, cưỡi xe đạp đi vào trong màn đêm. Người này vội vã đi về nhà, bởi vì đã một tuần rồi, Về đến nhà, dừng xe đạp, đem xe đạp để vào trong một chỗ. Aya Ichiro vừa muốn lấy chìa khóa mở cửa thì đột nhiên phát hiện cửa tự mở ra. Trong mắt của hắn, con gái nhảy ra từ cạnh đằng sau cửa chính là Aida Ami. Ba, ba đi về nhà, có muốn ăn cơm không? Ở trên người của Aida Ami buộc tạp dề, hoạt bát nhảy đến bên cạnh Ichiro mỉm cười. Ichiro cười cười sau đó dắt con gái đi vào. Hắn và vợ đã ly dị mấy năm, đến bây giờ chỉ có hắn và con gái sống nương tựa vào nhau. May mà Aida Ami cũng vô cùng biết chuyện. Từ hồi hắn trở về đây, con gái cũng luôn luôn chờ đợi hắn vào mỗi một ngày. Ichiro trong lòng ấm áp. Bất kể là khách hàng điêu ngoa, khó dễ hay là áp lực làm ăn như thế nào, chỉ cần có con gái ở bên cạnh, hắn liền cảm thấy vất vả như thế nào hắn vẫn xứng đáng mà chịu. Sao hôm nay ba về muộn vậy? Ba gặp khách hàng là điêu ngoa đẻ phải không? Ami nghênh đón bố, sau đó tháo xuống khăn quàng cổ, quan tâm hỏi thăm. Nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, Ichiro trong lòng đau xót mà hiền lành cười lắc đầu. Ê, không có đâu, mọi thứ đều tốt. Là hôm nay có mấy con ma men ở nhà hàng uống rượu say, cho nên ba dọn dẹp đến bây giờ mới về đó. Vậy ba ăn trước đi, con đã chuẩn bị làm xong cơm rồi. Ami một lần nữa đi đến bếp, sau đó hâm lại đồ ăn nóng. Là đậu phụ chiên vàng giòn xốp, bốc lên mùi vị vô cùng dễ chịu. Trong lúc nhất thời, Ichiro cũng không biết ở trước mắt của mình bỗng nhiên mở đi hay có cái gì đó là chặn tầm mắt. Ami đem trứng gà cho vào trong bát, sau đó lại đổ thêm xì dầu, múc đầy một bát cơm đưa cho bố. Ba, ba ăn chậm thôi. Này, này, trông ba cứ như là quỷ đói đầu thai vậy. Ami nhìn cha mình ăn từng ngụm, động tác rất khoa trương, liền cười một tiếng. Ê, là con làm quá ngon. Ê, đến ta ăn mà chảy cả nước mắt đây. Ichiro cười cười. Thật sự là không có khoa trương như vậy chứ. Bầu không khí cũng rất vừa vặn thì bỗng nhiên điện thoại vang lên. Ichiro muốn trực tiếp cúp điện thoại, lại bị Ami đưa mắt nhìn sang. Ba, chuyện quan trọng hơn. Ichiro gật đầu, sau đó đứng lên đi ra phòng khách. Dụi dụi con mắt, sau đó nghe điện thoại. Alo. Ichiro, lần trước sự tình tôi nói, ông đã suy nghĩ chưa? Tài nghệ nấu bếp của ông tốt như vậy. Ê, chúng ta đến Tokyo, hùn vốn, mở một nhà hàng ăn tuyệt đối là kiếm rất nhiều tiền. Dù gì vẫn tốt hơn ở thành phố Busan rất nhiều, đúng không? Chuyện này tôi đã nói rồi. Tôi còn có rất nhiều việc đó. Ichiro, tỉnh lại đi. Ami đã chết 10 năm rồi. Là con bé đã chết 10 năm rồi. Nó làm sao mà còn ở bên anh nữa? Bây giờ mỗi một ngày về nhà ngoại trừ uống rượu thì đều là xem ảnh chụp của những người thân, những bạn bè cũ. Tôi xin cậu đó, mau tỉnh lại đi. Tôi cân nhắc một chút. Đến đây, Ichiro cúp điện thoại xuống, khuôn mặt thẫn thờ. Ba. Ngay lúc này, giọng nói của Ami, con gái của ông ta, vang lên. Là chú Nakamura nói đúng, con đã chết. Ba, con đã chết mất 10 năm rồi. Nghe đến đây, Ichiro cố nén giọt nước mắt đang trào ra. 10 năm trước, Ami chết trong vụ hỏa hoạn của trường Ocha. Lúc đó, lão đang ở một tiệm ăn phụ cận trường Ocha, chuẩn bị mở cửa tiệm. Sau khi nghe thấy tin tức, lão liền lập tức chạy tới. Thế nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa lớn hừng hực đã nhuốt chửng sinh mệnh của con gái lão và có cả những học sinh khác. Từ đó về sau, lão cũng không có làm việc ở nhà hàng đó nữa. Lão đi làm những việc vặt ở những nhà hàng phụ xung quanh thành phố Busan để kiếm sống qua ngày. Sống một cuộc sống đần độn, ngây ngốc. Ba, con đã chết rồi. Cũng đến lúc ba nên buông tay đi. Ba. Ichiro cảm giác như là Ami đang ôm lấy mình. Ba. Còn muốn nếm thử súp khoai tây hầm thịt ba làm. Đồ ăn ba làm luôn ngon như vậy. Còn muốn nhìn thấy ba đang làm việc ở trong đầu bếp. Ba, đi về phía trước. Phải đi về phía trước chứ ba. Âm thanh phiêu tán cứ xa dần. Ichiro cũng không dám quay lại nhìn con của mình. Hiện tại lão cảm giác cuộc sống lão đã quá mất mát. Đây là một tín niệm, một loại tín niệm luôn luôn ở trong đầu của những người thân thiết khi nhớ về những người đã chết đi. Lão giống như là vong linh, lão bị trói buộc, lão sống ở thành phố Ba San như là một cái xác không hồn. Suốt 10 năm qua là như vậy. Âm thanh ở đằng sau lưng từ từ biến mất, nước mắt rơi xuống, Ichiro liền òa khóc. Khóc rất lâu, lão mới hồi tỉnh lại. Sau lưng liệu là gia đình ấm áp, là một nồi lẩu vẫn còn đang nổi bong bóng ủng ục. Ichiro đi đến chỗ đồ ăn, ăn sạch, sau đó sắp xếp lại tâm tình, rồi gọi điện cho Nakamura. Nakamura, sự tình cậu nói tôi đã suy nghĩ. Ngọn đèn mờ mịt bốc lên nhiệt khí. Ichiro đã làm xong súp khoai tây hầm thịt đặt ở trước bàn thờ. Nhìn xem ảnh chụp đen trắng của con gái đang cười sáng lạng, lão cũng nở một nụ cười. Sắp xếp xong múc ra một phần đồ ăn đầu tiên. Trước đây cho đến tận bây giờ, lão luôn luôn múc một bát ra để cho con gái nếm thử. Chẳng qua ở trong ngực của lão bỗng nhiên dâng lên một loại tâm tình khó nói. Bên cạnh đồ ăn còn có... Đến tột cùng là ảo giác hay là thật? Tại sao Ami vẫn còn ở đây? Ichiro cười cười, vừa khóc vừa cười. Chỉ còn lại cái bát hương vẫn cứ im lặng, bập bùng lập lòe đỏ. Người chết thì đã chết, người sống thì vẫn phải tiếp tục mà đi, mà sống. Lão ôm mặt lại khóc, nhìn di ảnh của con gái ở bên kia. Ở bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên lập lòe là một ngọn hồn đăng. Ngọn hồn đăng đó cũng giống như những ngọn hồn đăng ở trường Ocha lúc nãy. Ngọn hồn đăng bay vút lên trên cao, sau đó từ từ lan tỏa thành những luồng ánh sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Chương 84, Tokyo. Những chuyện hồn đăng được phiêu tán như vậy rất nhiều, thế nhưng Bạch Phàm cũng không có biết quá rõ tình hình. Sự tình phát triển sau đó hắn cũng không biết. Dù sao bây giờ hắn còn có rất nhiều việc trước mắt. Tử khí nhánh cây này có thể cường hóa, nếu như chỉ sử dụng kỹ năng thuần túy phải cần đến 18 điểm mới có thể khai thông được hạng mục thứ nhất. Loại điểm kỹ năng kích sổ như vậy quả nhiên làm cho Bạch Phàm đau đầu. Một cái hồn hỏa có thể thêm 10 điểm kỹ năng, bởi vậy có thể thấy hồn hỏa là rất có tác dụng. Chỉ có oán linh trung đẳng mới có thể lưu lại hồn hỏa. Thế nhưng để một linh thể có thể có được đến trung đẳng oán linh thì lại càng là một sự tình phức tạp. Sau khi cân nhắc thận trọng, cuối cùng Bạch Phàm quyết định là thắp sáng điểm nhánh cây kỹ năng này. Lựa chọn tử khí trị liệu có hai nguyên nhân. Đầu tiên là bây giờ hắn đã có được linh chủy kiêm định. Sau đó Bạch Phàm đối với thủ đoạn công kích của mình cũng không có thiếu nữa. Cho dù là thêm sức mạnh ở bên cây tử khí cánh nhánh kia thì cũng chỉ là dệt hoa thêm gấm. Tạm thời cũng không cần phải quá đáng như vậy. Bây giờ chỉ cần linh chủy kiêm định, hắn hoàn toàn có thể đối đầu với một trung cấp hoặc là cao cấp oán linh. Thứ hai là bởi vì Bạch Phàm bây giờ điều đang thiếu là thiếu đi thủ đoạn khôi phục. Cho đến bây giờ thân thể của hắn vẫn là huyết nhục. So với những oán linh kia phải nhiều lần công kích mới có thể giết chết được. Bản thân của hắn nếu như bị thương chắc chắn là sẽ gây cản trở rất nhiều. Nếu như hắn có được năng lực tự trị liệu, khẳng định là tổng lực của hắn cũng sẽ được tăng cao. Bởi vì người ta nói chỉ có khi còn sống thì bạn mới có uy lực. Bạch Phàm vừa đem nhánh cây trị liệu thắp sáng, lại truyền đến âm thanh của hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường. Lời nguyền kim định yếu bớt. Bạch Phàm nghe xong nhắc nhở này, cổ tay run lên. Trùy thủ kim định không biết từ bao giờ liền hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Con rối Warui tự hồ có chút sợ hãi. Cái trùy thủ nhuộm đầy máu đen ở trong tay của Bạch Phàm, thân thể nhỏ nhỏ của nó rúc ở trong khăn quàng cổ. Bạch Phàm an ủi một lúc, nó mới chấn tĩnh lại. Sau khi dàn xếp tốt cho con rối Warui, Bạch Phàm lúc này mới tỉ mỉ quan sát trùy thủ kim định. Ở trên mũi dao có một phần máu đen cũng đã chóc ra. Nó cách khác muốn để cho trùy thủ kim định khôi phục lại bộ dáng hoàn toàn như lúc trước, cần phải tiêu diệt rất nhiều oán linh. Cho đến khi máu đen hoàn toàn biến mất, trùy thủ kim định lúc đó mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất. Bạch Phàm lật tay đem trùy thủ kim định thu lại. Dưới sự tác động của linh trùy thuật, trùy thủ kim định linh hoạt giống như vật sống. Người khác căn bản là không biết hắn giấu trùy thủ kim định ở đâu. Bất quá bây giờ vẫn còn việc phải làm đó. Bạch Phàm đem cánh tay nhìn sang bên cạnh vết thương, liền cởi bỏ cái khăn cầm máu. Ở trên tay dâng lên một dòng tử khí. Những sợi tử khí này bình thường Bạch Phàm đều cảm giác là những luồng tử khí âm lãnh, ấy vậy mà bây giờ lại mang cho hắn một tia ấm áp, là tử khí trị liệu. Tâm niệm vừa động, tử khí đen kìn kịt bám vào bên cánh tay của hắn. Chỉ trong một lát, vết rách ở trên cánh tay từ từ khép lại. Đến khi nhìn kỹ, Bạch Phàm liền nhận ra cánh tay của mình đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Loại hiệu quả trị liệu này làm cho nội tâm của Bạch Phàm hết sức hài lòng. Không hổ danh là phải cần đến 18 điểm kỹ năng mới có được. Nếu như là hiệu quả tốt như vậy thì trả cái giá cũng không có gì là quan trọng. Bạch Phàm giơ tay lên, ngoại trừ cái chỗ bị cái khăn buộc chặt làm cho huyết dịch không có lưu thông, có chút cứng ngắc ra, thì cánh tay phải của hắn cũng không còn vấn đề gì khác. Hắn khẽ thở dài một hơi. Từ nay về sau, trường ô cha này ngoại trừ những lời đồn quỷ dị cũng không còn yêu ma quỷ quái tồn tại nữa. Ở nơi đây đoán chừng sẽ trở thành nơi mà các đoàn thám hiểm tâm linh tha hồ đến thăm dò. Bạch Phàm cũng không để ở trong lòng những chuyện đó. Chuyện lần này giải quyết xong, cả người hắn cũng đã mệt nhoài. Tiếp theo hắn cũng tính toán đến lúc về nhà. Quần áo lúc trước hắn cũng đã thay xong. Hắn đem vận tử khí xử lý sạch những cái bụi bẩn ở trên quần áo. Sau đó tử khí còn lại hắn đem hòa tan ra tất cả bên ngoài, để xua tan những cái luồng oán khí đen đặc vẫn còn đang bao phủ sót lại ở trong trường ô cha. Có được lực lượng tử khí như thế này, xóa sạch đi những dấu vết của Sakura no Ki lưu lại ở đây, đem toàn bộ những hậu quả đây giải quyết thật tốt, Bạch Phàm một lần nữa quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, hắn bắt xe sớm, ngồi trên chuyến xe đầu tiên trở lại Tokyo. Dọc đường, con rối Warui dãy dãy từ trong khăn bò ra ngoài. Khuôn mặt của con rối hưng phấn nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó được đi xa nhà, cho nên Bạch Phàm cũng kệ, để cho nó bên vai, sau đó để cho nó thoải mái ngắm nhìn. Dù sao chỉ cần con rối Warui không cử động quá mạnh, người trong xe căn bản cũng không có chú ý. Bạch Phàm bỗng nhiên rụt cổ, hai tay đút vào trong túi áo, tựa lưng vào ghế ngồi, buông lỏng muốn chợp mắt một chút. Không biết Bạch Mỹ thế nào, liệu có phải là đã bị vị lai nuôi dưỡng thành một phế nhân của xã hội chỉ biết ăn bám hay không. Cũng không biết là trường Kinh Bắc thế nào, liệu có phải là mọi thứ càng ngày càng lộn xộn hay không. Sự tình tiếp theo hắn cần phải xử lý đó chính là việc của Hitomi. Một mực dây dưa đến tận bây giờ, lời nguyền liệu có phải là ngày càng trầm trọng. Trở lại Tokyo là một đống việc cần phải giải quyết. Bạch Phàm mở mắt, nghiêng đầu, trong đồng tử màu đen hiện lên một tia lạnh lẽo. Này, ngươi đang làm gì vậy? Ở trong tầm mắt của Bạch Phàm, một nữ sinh tuổi tác cũng không cách hắn bao nhiêu, ở đối diện đang vươn tay nắm lấy con rối Warui, ở trong mắt tràn đầy thần sắc kỳ quái. Nghe thấy âm thanh của Bạch Phàm, nữ sinh này liền rụt tay lại, vẻ mặt ngượng ngùng. À, là tôi thấy con rối này có chút đáng yêu, tôi kìm lòng không được nên. Đáng yêu? Bạch Phàm liếc qua con rối Warui. có rối qua rối là bộ dáng vẫn cứ trợn mắt làm cho người ta sợ hãi. Dùng hai chữ đáng yêu tuyệt đối là không có liên quan gì đến nó. Tiểu nha đầu này còn cố gắng làm ra bộ dáng nhe răng trợn mắt, tựa hồ như rất khó chịu với nữ sinh kia. Bạch Phàm không nói gì, đôi mắt bình tĩnh mà nhìn nữ sinh nọ, dường như đang có ý hỏi liệu có phải thật sự là cô thấy Warui này đáng yêu hay không. Nữ sinh bị ánh mắt của Bạch Phàm nhìn cho nghẹn, hơn nửa ngày không nói lên lời. Bạch Phàm đem con rối nhét vào trong túi xách của mình, để một nửa cái đầu của nó lộ ra bên ngoài, âm thanh lạnh lùng: nếu như còn động đến nữa, tôi sẽ gọi cho cảnh sát đó. Nữ sinh thấy Bạch Phàm động tác thu hồi con rối như vậy, sắc mặt quýnh quáng: này, này vị tiên sinh này, như vậy có chút không tốt, nhưng mà có thể hay không? Không thể. Con rối Warui này là hàng không bán. Bạch Phàm lạnh lùng nói: cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc, tiểu thư. Nói xong, hắn cũng mặc kệ nữ sinh kia định nói gì mà hắn nhắm mắt lại, muốn chợp mắt tiếp. Dù sao đối với loại người lén lén lút lút muốn lấy đồ vật của người khác, hắn cũng không có ra tay đánh cho là tốt lắm rồi, lại còn muốn mua Warui hay sao, quả thực là vớ vẩn. Đối với Bạch Phàm, con rối Warui là người nhà của hắn, mặc kệ đối phương bằng mục đích gì, Bạch Phàm cũng không thể nào bán nó đi cả. Hắn lại ngủ thêm một giờ, chờ đến không sai biệt lắm đã đến Tokyo mới mở mắt. Nữ sinh ở bên cạnh không biết đã rời đi từ bao giờ, ở trước mặt của Bạch Phàm để lại một tờ giấy, ở bên trên tựa hồ viết tên và phương thức liên lạc của nàng. Bạch Phàm cũng không thèm nhìn tờ giấy, ném vào trong thùng rác, liền đứng dậy, tinh thần phấn chấn đã quay về nhà. Chương 85. Có phải giống như vậy hay không? Hắn mất 4 giờ để về đến Tokyo. Buổi sáng một mực ngồi xe đến tận giữa trưa. Đến đây, Bạch Phàm cũng không có do dự, liền đem theo ba lô đi ra khỏi nhà ga. Hôm nay là thứ bảy, lưu lượng người ở nhà ga cũng rất đông. Dù là người của địa phương ở Tokyo hoặc là khách đến Tokyo chơi, ngắm cảnh, lữ khách, khách du lịch của nước ngoài, làm cho nhà ga có chút nhốn nháo. Thế nhưng như vậy cũng chưa tính, thời điểm nhà ga nhốn nháo nhất phải là nhìn vào tháng 3. Tháng 3 là tháng là đặc trưng của nghỉ ngơi và du lịch. Rất nhiều gia đình lúc đó sẽ sắp xếp những hoạt động du lịch, tổ chức những chuyến lữ hành. Thậm chí là khách du lịch từ nước ngoài cũng đến, bởi vì đây là mùa hoa anh đào nở nổi tiếng của Nhật Bản. Không được bao lâu, trường Kinh Bắc cũng chuẩn bị nghỉ mùa xuân. Bạch Phàm cũng đã đến năm thứ hai. Hắn đem một khăn quàng cổ bỏ xuống, nhét vào trong túi du lịch, sau đó leo lên xe buýt rời đi. Bạch Phàm về nhà cũng không có gọi điện thông báo cho vị lai trước một tiếng. Mục đích như vậy là rất dễ hiểu. Hắn muốn xem mấy ngày nay vị lai cuối cùng có thực hiện chức trách của nàng hay không. Điều mấu chốt là Bạch Mỹ liệu có bị vị lai chiều chuộng, trở thành một phế nhân hay không. Mình thời điểm ở Tokyo chỉ còn mỗi Bạch Mỹ là người thân. Nếu như thật sự là bị vị lai làm hỏng, thì Bạch Phàm cũng không có khinh suất, không thể tha thứ cho cô bé này được. Có đôi khi hắn cảm giác mình như là ca ca, nhưng có đôi khi hắn nghĩ bây giờ hắn lại giống như là cha của Bạch Mỹ vậy. Thế nhưng mà ai bảo bây giờ chỉ có hai anh em hắn dựa vào nhau mà sống. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, nhìn liếc bên trái bên phải. Ở trên đường không có bóng người. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy qua tường vào trong nội viện. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, liền dán sát thân mình vào trong bức tường. Cái gì vậy? Cửa kính không mở ra. Bạch Phàm cau mày. Hắn lập tức trừ 5 điểm của vị lai. Thân đừng thể của hắn khẽ động, lẻn vào trong nhà. Giỏ quần áo để ở một bên, nhưng lại không thấy vị lai đâu cả. Bạch Phàm đoán chừng là đối phương trong lúc đang phơi quần áo, bởi vì có chuyện cho nên đột ngột dừng tay. Nếu như mà đang phơi quần áo mà đến mức có chuyện quan trọng thì có thể hiểu được. Bạch Phàm liền cộng lại thêm 5 điểm, sau đó toàn thân lặng yên, không một tiếng động đi vào phòng khách. Bây giờ hắn mới nghe thấy âm thanh của con gái ở trong phòng khách. Như vậy trong phòng khách không chỉ có Bạch Mỹ, mà âm thanh của vị lai còn có cả âm thanh của Sensuki và một âm thanh của ai khác. Thế nhưng là Sensuki mang tới đây. Bạch Phàm chỉ là muốn đại khái biết rõ thân phận của đối phương. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, ở bên kia âm thanh của vị lai cũng vang lên. Mời uống trà, hội trưởng Chinatsu, hội trưởng Tsukishima. Cái gì? Là Tsukishima Nasito cùng với Chinatsu Senzuki. Hai người này đến nhà họ Bạch định làm gì? Vị lai vừa mời trà, một mặt tâm tư lưu chuyển. Senzuki thì không nói, nghe nói đối phương là muốn đi qua tìm Bạch Phàm. Thế nhưng Nasito tại sao lại tới đây? Vị lai ngửi được một tia khí thức bất thường ở trong đây. Thế nhưng nàng là trời sinh thông minh, cũng không có trắng trợn mà hỏi. Ngược lại nhìn sang Senzuki và Nasito mỉm cười. Bạch Mỹ có chút tâm thần bất định, nhìn thoáng qua, trong nội tâm có chút bồn chồn. Là học tỷ Chinatsu và học tỷ Shima tới là tìm Bạch ca phải không? Nàng cũng đã học đến năm thứ nhất của trường Kinh Bắc. Hơn nữa, nàng thông qua trúng tuyển một cuộc thi, được vào những câu lạc bộ rất danh tiếng. Cho nên khẳng định là họ cũng biết nàng là em gái của Bạch Phàm. Cái gì mà nàng đã từng nghe đến là Bạch Phàm là đại ca của trường Kinh Bắc, là đại ca mới nổi. Cái gì mà một người trong nhà cầu hành hung đến 20 người. Cái gì mà là tử thần đưa đò cái gì gì đó. Sau khi nghe được những tin tức này, nàng ngoại trừ mơ hồ thì cũng vẫn chỉ có thể mơ hồ. Bạch Phàm tại sao lại giống cái tên của ca ca mình như vậy? Là ca ca của mình đánh người hay sao? Cái này các bạn là cũng không có khả năng. Thời điểm nghe thấy những lời đồn này, trong nội tâm của Bạch Mỹ là cự tuyệt. Nàng không tin Bạch Phàm lại là người ưa động thủ như vậy. Nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến ngày đó Bạch Phàm đưa nàng đi thăm chùa, đã cho một nữ sinh một cái bạt tai. Nguyên bản ý niệm kiên định ở trong đầu của nàng cũng không khỏi có chút dao động. Bạch Phàm ngày đó không chút do dự có thể đánh cho một nữ sinh sưng vù cả mặt lên. Thế nhưng cho dù là Bạch Phàm gây chuyện thì phải là thầy giáo đến Bạch gia, tại sao đến cả hội trưởng hội học sinh lại đến? Trong lòng của Bạch Mỹ mang theo bất an, tựa hồ như là nhìn thấu nội tâm của nàng. Senzuki đưa ngón tay đặt lên chén trà, sau đó nói thẳng ra vấn đề. Lần này tôi tới đây là theo yêu cầu của tiền bối Tsukishima đó. Tôi đưa nàng đến để cảm ơn bạn học Bạch. Quay đầu lại nhìn Nasito, liếc sang một ánh mắt. Nasito gật đầu, sắc mặt tuy là vẫn trắng như nước, thế nhưng thái độ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Âm thanh của nàng mềm mại làm cho người ta nghe vào trong tai vô cùng thoải mái. Là bạn học Bạch có ơn với tôi. Tôi đã muốn sớm lên bái phòng. Chẳng qua mấy ngày trước, thân thể có bệnh, cho nên lần lữa tới tận hôm nay. Tôi mong hai cô đừng để trong bụng. Nàng đứng dậy, lùi ra phía sau hai bước, hai tay đặt ở dưới bụng, ngay ngắn cúi đầu lễ phép. Là con gái của một nhà tiểu thuyết văn học nổi tiếng, mưa dầm thấm lâu, cho nên nàng nhìn qua đã thấy có khí chất ôn hòa. Nàng đúng là thành tâm thành ý đến cảm ơn. Nghe Senzuki đã từng nói qua, Bạch Phàm đã từng nôn mửa bởi vì mình nửa tháng không có tắm rửa, mùi quả thật là khó chịu. Nàng ở nhà mấy ngày, ngày nào cũng phải tắm rửa thật sạch sẽ mới dám đi ra ngoài. Mirai thầm ý, mắt liếc qua nhìn Senzuki, thế nhưng vẫn ngồi đó không nói. Mirai chính là như vậy, là một nữ sinh luôn luôn rất tinh tế. Là các chị tới để cảm ơn ca ca sao? Bạch Mỹ mở hai chừng hai mắt, ngữ điệu cổ quái. Này, các chị có nhầm hay không? Dù sao Bạch Phàm bây giờ cũng không có ở nhà, Bạch Mỹ cũng không có cố kỵ. Nàng đến bây giờ mới mở miệng nói. Các chị muốn tìm thật sự là ca ca sao? Là Bạch ca ca nhà em sao? Này, Bạch ca ca nhà em từ trước tới giờ khuôn mặt lúc nào cũng cau có đó. Đối với em thì tốt thật, nhưng đối với những nữ sinh khác thì cũng không có ôn nhu đâu. Hắn ở nhà vẫn thường xuyên đánh em đó. Nàng đang nói, bỗng nhiên thân thể dường như là bị ai xách lên, thậm chí tứ chi cũng bị lờ lửng dẫy đạp bành bạch. Có phải là anh hay đánh em như vậy hay không? Bạch Phàm xuất hiện ở trong tầm mắt của Bạch Mỹ. Ngay lập tức, Bạch Mỹ suýt nữa thì muốn vỡ cả tim. Chương 86, nhắc lại chuyện xưa. Kỳ thật, Bạch Phàm cũng chẳng quan tâm đến Bạch Mỹ nói bậy. Hắn cũng rất biết mình như thế nào. Dù sao, hắn vẫn phải dạy dỗ em gái. Hắn dạy dỗ em gái để cho nó ghét mình thì tự nhiên cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng đó, anh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ dạy Mỹ em là nói xấu ai khác ở sau lưng đó. Bạch Phàm túm lấy cổ áo của Bạch Mỹ, trên mặt vẻ mặt nghiêm khắc. Này Bạch Phàm. Vị Lai nhìn thấy Bạch Phàm đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng nhảy dựng cả lên. Cũng may vừa rồi mình cũng không có nói lời thừa thãi, bằng không, không chừng cũng bị Bạch Phàm quả nhiên là xử tội. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại có một tia thương cảm cho Bạch Mỹ, bởi vì vị Lai luôn luôn biết Bạch Phàm là người rất chú trọng chi tiết. Giống như lần đầu tiên, nàng bảo Bạch Phàm giúp nàng khu trừ oán khí, nàng đã làm một ít chuyện tốt không tốt, đã động vào nguyên tắc của Bạch Phàm. Lúc đó, Bạch Phàm thiếu chút nữa bỏ mặc nàng luôn. Sự tình của Bạch Mỹ lúc này, đối với người bình thường nhìn, khả năng cũng không có vấn đề. Thế nhưng, nàng chẳng qua cũng chỉ là nói xấu ca ca vài câu. Ấy thế mà trong mắt của Bạch Phàm, kỳ thực, sự việc lại vô cùng chạm vào nguyên tắc. Điều tiếc nối là Bạch Phàm liếc qua nhìn Bạch Mỹ, sau đó hắn lại bỏ nàng qua một bên. Chỉ có điều chắc chắn là sau khi khách về thì sẽ không bỏ qua cho con bé, tối thiểu là sẽ ăn mấy cái roi vào đít. Này, anh trai. Bạch Mỹ rõ ràng là biết mình làm sai, cũng chỉ lắp bắp cúi đầu. Bạch Phàm nhìn sang, cô bé lộ rõ bộ hối cải, khuôn mặt lạnh như băng cũng hòa hoãn lại. Hắn bình thản nói, em đó là muốn cầu nhau kỳ thật cũng không có vấn đề. Đây là cái tuổi của em như vậy, anh đều có thể hiểu được. Âm thanh của hắn dừng một chút, nhưng sau này, hy vọng là em có thể nói thẳng ra trước mặt anh. Có nhiều thứ em nói đúng, anh sẽ tiếp nhận. Mỹ, em cũng biết đó, anh vẫn luôn là một người thích nói đạo lý. Em biết em sai rồi. Bạch Mỹ cúi đầu, âm thanh rất nhỏ, lý nhí như là con kiến kêu. Biết là sai rồi, tối hôm nay tự giác mang cây thước đứng vào góc phòng đâu. Bạch Phàm buông nàng ra. Ở bên kia, vị Lai lẩm bẩm, những thằng hay nói đạo lý thường sống như, tuy nhiên vẫn tuyệt đối không dám nói to. Bạch Mỹ liền chạy đi một chỗ, khuôn mặt đầy ủy khuất, làm cho Nasito và Sensuki ở bên cạnh ngây ngây ngẩn ngẩn. Các nàng cố tình muốn biện hộ, thế nhưng đây là việc nhà họ Bạch, cho nên cũng chẳng tiện nói gì. Hội trưởng Chinasu, chúng ta lại gặp lại. Bạch Phàm thay thế ngồi xuống chỗ của Bạch Mỹ bên cạnh vị Lai, liền nói với Chinasu. Bạn học Bạch, xin chào. Bạch Phàm khẽ khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt lệch sang, nhìn sang Nasito. Hội trưởng Nasito, chúc mừng thân thể của cô đã khỏi. Không biết lần này cô bái phòng là có việc gì? Hắn đặt ba lô lên sàn nhà, ánh mắt cũng nhìn Nasito từ trên xuống dưới. Vị hội trưởng Nasito này tướng mạo cũng đã rất xinh đẹp. Một đầu tóc mềm mại xõa xuống lên vai, cánh môi màu hồng nhạt, đôi mắt to đen. Ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt khó coi, thì quả nhiên cũng là một nữ sinh xinh đẹp. Ngoại trừ những nguyên nhân này, điều làm cho người ta chú ý nhất chính là ở trước ngực của Nasito. Vừa nhìn xuống, đến bản thân Bạch Phàm cũng giật mình, trông giống như là hai cái cốc trà sữa trân châu loại to úp lên đó vậy. Hắn liếc nhìn qua, mũi giật giật, sau đó cũng rất hài lòng. Xem ra đối phương thân thể đã khôi phục không tệ, cũng không giống như là người bệnh trạng. Hôm nay tôi tới đây là để cảm ơn anh, bạn học Bạch. Nasito đứng lên, vừa định cúi đầu cảm tạ thì bị Bạch Phàm phất tay ngăn trở. Ê, không cần phải khấu đầu nữa. Đội trưởng Nasito, việc cô phải làm bây giờ là tĩnh dưỡng, không cần phải chạy tán loạn khắp nơi nữa. Bạch Phàm liếc nhìn qua, nhìn thấy ở trên cái trán tinh tế của đối phương cũng lấm tấm mồ hôi, rõ ràng thân thể cũng chưa hoàn toàn khỏe hẳn mà lại còn cứ thi lễ, cái này không cần phải cầu kỳ. Là từ lúc khỏi bệnh, tôi vẫn chưa có cảm ơn được anh. Nasito nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc nhìn sang Bạch Phàm. Lúc nàng đứng dậy, thật ra nàng cũng có cảm giác trong đầu choáng váng. Dù sao, một mực ở trong nhà một thời gian quá dài, lại thêm bị oán niệm quấn quanh, làm cho cơ thể của nàng sẽ bị hao tổn thể lực rất nhiều. Bạch Phàm hẳn là nhìn ra điểm ấy, cho nên cũng không bảo nàng đa lễ. Hơn nữa, ở trên người thanh niên này có một loại khí chàng đặc biệt. Hắn vừa vào nhà, ngồi xuống, làm cho toàn bộ không khí ở trong nhà dường như sự u ám phải tản đi. Đối mặt với Nasito, hắn tỏa ra một sự uy nghiêm giống như là gia chủ vậy. Nasito ngồi đối diện với hắn mà thở phì phò, lại nói: "Kỳ thật, lúc này đáng nhẽ là cha tôi phải đến đây cảm ơn anh. Thế nhưng cha tôi ở bên nhà in có vấn đề, ông cũng bận quá cho nên là tôi đi trước." "Tôi hiểu." Bạch Phàm sắc mặt bất động, đồng thời lại bảo vị Lai rót thêm một ly trà. Nasito cảm kích nhìn qua Bạch Phàm, nhấp một ngụm trà để cho yết hầu bớt khô khan lại. "Về vấn đề bạn học Bạch đã chữa trị cho tôi, kỳ thật tôi cũng không có ý tứ tò mò đâu. Tôi chỉ là muốn biểu đạt sự biết ơn với bạn học Bạch. Đợi đến khi cha tôi từ xưởng in về thì sẽ tùy ý đến để bái phỏng." Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng. "Có điều khả năng tôi vẫn phải đi xa nhà một lần nữa. Đến lúc đó tôi cũng không thể nào quan tâm hết mọi việc được." Bạch Phàm sau khi về Tokyo còn phải đi giải quyết vấn đề của Hitomi, đoán chừng là cũng không yên được mấy ngày. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng là tranh thủ kỳ nghỉ xuân để đi làm việc. Thế nếu như lời nguyền ở trên người của Hitomi chuyển biến xấu đi, Bạch Phàm nhất định là phải làm việc này thật sớm. "Còn phải đi xa sao? Bạn học Bạch mấy ngày nay không đi học là vì xử lý chuyện gấp sao?" Sensuki cũng có chút tò mò hỏi thăm. "À, bên đó có chút việc đó." Bạch Phàm cũng muốn gạt qua chuyện này. Sensuki miệng giật giật, thế nhưng cũng không có hỏi nữa. Trực giác nói cho nàng biết, Bạch Phàm lần này đi xa nhà tuyệt đối là không có đơn giản như hắn nói. Nàng nhìn ra được Bạch Phàm cũng không có muốn trả lời vấn đề này, cho nên Senyuki cũng rất thức thời, không có truy hỏi. "Vậy nếu như vậy, tôi sẽ giúp cha tôi giải quyết công việc nhanh lên một chút." Nasito đứng dậy, cứ như vậy định rời đi. Bạch Phàm liền gọi Nasito lại, ánh mắt sáng rực lên. "Tôi còn muốn hỏi là hội trưởng Nasito một điều. Về cửa hàng Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu." Chương 87. Ngoại trừ Tokyo, tất cả đều ở nông thôn. "Là cửa hàng Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu sao?" Nasito không nghĩ tới Bạch Phàm lại chủ động nhắc đến chuyện này. Nhưng nghĩ đến năng lực của Bạch Phàm, Nasito lại hiểu ra ngay. Nếu như đối phương không sợ những điều linh dị quái dị mà nói, thì nàng cũng hoàn toàn có thể tin tưởng mà nói hết ra cho. Bạch Phàm đã hỏi, Nasito tự nhiên không có do dự, ngồi xuống. "Ngày đó, chuyện đã xảy ra cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại. Chỉ có điều tôi không biết là bạn học Bạch muốn hỏi điều gì." Nàng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Bạch Phàm. "Khả năng ở trong nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu có cất giấu oán linh trung đẳng, Bạch Phàm đương nhiên là phải làm rõ nội tình." "Hội trưởng Nasito, hội trưởng Chinasu đi vào cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu, sau đó có những sự tình gì là khác biệt phát sinh?" Việc kỳ lạ, hẳn là tôi không có nhớ rõ." Nasito nhíu mày, cũng không chắc chắn. "Có lẽ lúc ấy chúng tôi là đi tìm Tam Mộc Lưu Danh Tường, là một nơi có lời đồn đó, cho nên chúng tôi cũng không quan sát hoàn cảnh xung quanh." "Tam Mộc Lưu Danh Tường là gì?" Bạch Phàm nghe thấy liền hứng thú. Sensuki ở một bên liền chen vào: "Đây là một thứ vô cùng nổi danh quái dị ở trong cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu đó. Nói chỉ cần ghi lại trên tên tuổi trên Tam Mộc Lưu Danh Tường thì hai người sẽ vĩnh viễn làm bạn với nhau được. Còn nếu như là quan hệ nam nữ thì họ sẽ vĩnh viễn yêu nhau. Cho nên cái lưu danh tường đó là vô cùng nổi tiếng quái dị." Bạch Phàm nhìn sang cũng không hiểu tại sao một nhà xưởng cũ nát như vậy có cái quái gì lãng mạn mà nhiều người trẻ tuổi lại mê đắm như thế. Ở Tokyo có một câu nói vô cùng nổi danh là ngoại trừ Tokyo tất cả đều ở nông thôn. Từ những lời này có thể thấy được, quả nhiên Tokyo là một nơi phát triển kinh tế vô cùng kinh khủng. Ở những nơi này thì thường tập trung rất đông người. Tập trung đông người sẽ tập trung nhiều lời đồn kỳ quái, và sẽ có nhiều người có những nỗi niềm kích thích riêng. Tôi nghe nói Lưu Danh Tường là ở chỗ sâu nhất của Tam Mộc Nhân Ngẫu. Hôm đó đột nhiên có mưa tuyết. Tôi và Senyuki chẳng qua là đến thăm dò một nửa, đã quay lại. Rồi đến lúc tình trạng xảy ra như là bạn học Bạch thấy đâu. Nasito tiếp tục nói. Vậy lúc đó từ Tam Mộc Nhân Ngẫu, cô có mang cái gì về nhà không? Bạch Phàm cũng không quên đến viên cầu màu trắng mà hắn phát hiện được ở trong phòng của Nasito. Mang theo? Tôi không hiểu ý anh, bạn học Bạch. Nasito suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc lắc đầu. Tôi đâu có mang vật gì về đâu. Nasito trong chuyện này cũng không có gì cần phải nói dối. Sắc mặt của nàng vẫn như bình thường. Điều này làm cho Bạch Phàm lại thêm nghi ngờ ở trong lòng. Nasito quả thật là có một viên cầu, mà viên cầu này chắc chắn là nàng mang về, rồi mới dẫn đến việc nàng bị oán niệm bám thân. Có thể bản thân nàng nói mình không mang vật gì về, thế nhưng việc này là không có ăn khớp. Viên cầu này xuất hiện, nếu như không phải là do Nasito mang về, khẳng định là có người khác can thiệp. Bạch Phàm từ trong thư của Sensuki đã đọc thấy, lúc đó đến thăm nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có cả những học sinh khác cùng trường. Nếu như không phải là Nasito, vậy tất nhiên có người đem viên cầu đó để vào trong đống đồ vật tùy thân của nàng. Người kia tại sao lại phải làm như vậy? Viên cầu màu trắng này là người kia từ đâu mà có? Hiện tại đầu mối vẫn còn quá ít. Ở trên đầu Bạch Phàm vẫn còn có chuyện lời nguyền của Hitomi phải xử lý. Tạm thời hắn cũng không có ra tay được. Hắn chỉ có thể hỏi ngày đó bọn Sensuki cùng với các học sinh đi đến nơi đó là ai. Đợi đến sau này có cơ hội, Bạch Phàm nhất định sẽ đi điều tra từng tên một. Điều đáng nhắc tới là sau khi Bạch Phàm nhắc đến vấn đề ở trong mơ, Nasito trả lời cũng không sai biệt lắm so với Sensuki. Đều là mơ đến mình ở trong cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu mà chạy trốn. Ở đằng sau có vô số những con ma nơ canh liền cuộn cuộn đuổi theo. Có con thì chạy, có con thì bò lồm ngồm ở trên tường, có con thì đánh đu ở trên trần nhà. Mặc kệ ở đâu cũng đều có những con ma nơ canh như vậy. Ngay từ đầu Nasito còn có thể chạy thoát, nhưng càng về sau trong những giấc mơ thì những con ma nơ canh lại càng lại gần. Có vô số con ma nơ canh vọt tới liền đẩy nàng ngã nhào. Cho đến bây giờ Nasito vẫn còn cảm nhận rõ được da thịt và tứ chi của mình đều bị xé toạc, cảm giác là vô cùng đau đớn. Nói đến đây, Nasito cũng biểu hiện ra cảm giác không khỏe. Nàng cuối cùng vẫn cố gắng đem tất cả chuyện xảy ra trong giấc mộng nói lại cho Bạch Phàm. Bạn học Bạch, vậy chúng tôi cáo từ. Hy vọng là tin tức của tôi có thể cho anh biết những điều trợ giúp cho anh một phần. Bạch Phàm lên tiếng, đưa mắt nhìn Sensuki và Nasito rời đi. Chuyện của cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu, Bạch Phàm muốn biết rõ ràng. Dù sao oán linh trung đẳng cũng không có nhiều lắm, hắn nhất định là phải đi. Nhưng trước mắt, trước khi xử lý cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu thì lời nguyền trên người của Hitomi phải giải quyết. Có thể lời nguyền quanh quẩn ở trên người của Hitomi nhiều năm như vậy, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả những người khác. Cấp bậc của lời nguyền này đương nhiên cũng không thấp hơn chuyện nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Bạch Phàm xoay người, nhìn thấy Vị Lai vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào, đôi mắt lập lòe nhìn mình. Nàng dò xét Bạch Phàm từ cao xuống thấp, sau đó mới nói: Bạch Phàm, hoan nghênh đã về nhà. Bạch Phàm gật đầu, sắc mặt hòa hoãn. Mấy ngày nay cô đã chiếu cố Mỹ, nhìn bộ dáng của nó có vẻ cũng không là bị dạy hư chứ. Ý của anh là? Đôi mắt to của Vị Lai chớp chớp. Tôi sẽ thực hiện lời hứa. Bạch Phàm định đem nói hết lời, nhưng ở bên cạnh liền thò lên một cái đầu nhỏ. Cái đầu con rối vải dùng lực như muốn lắc lắc bò ra khỏi cổ áo. Rất nhanh nó cũng cảm giác được bầu không khí có chút không hợp. Cái đầu nhỏ của nó vừa chuyển động, vừa lúc trông thấy khuôn mặt tò mò của Vị Lai. Con rối Waroi dừng lại, sau đó quả toàn thân cứng ngắc, cạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Vị Lai có thể trông thấy rất rõ đối phương bởi vì chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác. Nàng mở trừng trừng hai mắt, nàng nhìn thoáng qua con rối Waroi rơi trên mặt đất, lại liếc nhìn Bạch Phàm, khóe môi giật giật tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh lại mím chặt lại. Bạch Phàm đem con rối hoa rui nhặt lên, vỗ vỗ cái đầu nhỏ, mà bình tĩnh nói với vị lai. Ây, không cần phải làm bộ mặt đó, đúng là như cô nghĩ đâu. Loại chuyện này căn bản là cũng không cần giấu giếm nữa, chi bằng tự nói ra. Dù sao, vị lai cũng xác thực là rất nhạy cảm. Nghe thấy Bạch Phàm đã khẳng định, vị lai càng không ngăn được hiếu kỳ trong mắt. Nàng nhịn không được, nhìn con rối hoa rui mà run rẩy. Chương 88. Tiểu nha đầu này chính là tôi thu hoạch được ở thành phố Ba San đó. Vị lai nhuốt nước bọt, ngón tay muốn đưa ra chạm vào con rối hoa rui, nhưng nàng do dự một chút lại rụt về. Lần trước nàng muốn chạm vào cái luồng khí lưu quái dị màu đen ở trên người Bạch Phàm đã bị Bạch Phàm quát bảo ngưng. Nếu như con rối này cũng có chỗ đặc biệt, nàng chủ động chạm vào chẳng phải là nàng đi tìm chết hay sao? Vị lai xác thực rất ưa thích chuyện linh dị quái dị, thế nhưng đồng dạng nàng cũng ôm tâm lý kinh sợ. Bạch Phàm mặt không đổi sắc gật đầu, đúng vậy đâu. Đồng thời hắn nhìn liếc qua vị lai, hắn đã sẵn sàng chuẩn bị việc vị lai sẽ điên cuồng hỏi thăm hắn như bão tố. Dù sao cô gái này vẫn luôn luôn cuồng nhiệt với những sự tự kiện linh dị. Thế nhưng ngoài ý định đó chính là vị lai ngậm chặt miệng, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn con rối hoa rui. Cũng không có đưa ra 10 vạn câu hỏi tại sao. Cái này cũng có chút kỳ quái. Đây không phải là phong cách của vị lai. Cô không có gì muốn hỏi sao? Bạch Phàm vỗ vỗ con rối hoa rui, sau đó nói với vị lai. Có gì mà hỏi đâu. Vị lai ngữ khí ấp úng, nàng miễn cưỡng đem ánh mắt dịch chuyển. Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng không phải là anh vẫn không thích tôi lắm mồm sao? Cái tính cách của đối phương đã biết mình như vậy mà lại chịu ủy khuất, điều này làm cho sắc mặt của Bạch Phàm có chút đờ lại. Một tiểu nữ sinh trước đây hoạt bát, bây giờ lại ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Ê, có cái gì cần biết cô cứ hỏi đi. Bạch Phàm bình tĩnh. Thật chứ? Vị lai hưng phấn. Nhưng chưa chắc tôi đã trả lời cô đâu. Vị lai sức hưng phấn thoáng một cái lại trùng xuống. Về phần tôi làm gì ở thành phố Ba San, đại bộ phận tôi có thể đều nói cho cô biết được. Được rồi, đi vào nhà đã. Đây không phải là định nói hết ra hay sao? Vị lai nhìn xem bóng lưng lạnh lùng của Bạch Phàm quay đi, nàng có chút sững sờ, nhịn không được suy nghĩ. Không lẽ Bạch Phàm ở trước mặt lại đẹp đến như vậy sao? Tự hồ cảm nhận được ý tưởng của nàng, Bạch Phàm quay lại nhìn thẳng vào mắt. Ánh mắt của hắn rất biết nói chuyện, làm cho vị lai bỗng nhiên run rẩy, không tự chủ được, lập tức muốn nói xin lỗi. Hai người cứ như vậy, một lần nữa bối rối cùng nhau đi làm, quay vào trong nhà. Sau khi vào nhà, Bạch Phàm đem con rối, sự tình của con rối qua rồi, sự tình của Sakura Noki. Sau khi là kể sơ lược lại cho vị lai nghe. Chẳng qua nói cho vị lai biết không cần phải lo hung thủ giết người nữa. Sau đó Bạch Phàm kể cho vị lai những việc hắn đã gặp ở thành phố Ba San, kể cả đêm đó hắn vào trường Ocha, việc Sato chết thảm, rồi sau đó vụ án đi dò xét trực tiếp live stream ở trên cái forum nọ. Những thứ này đều là những tin tức có thể tiết lộ được. Dù sao lên internet vẫn có thể tra ra được. Bạch Phàm dùng từ đều rất đơn giản. Cho đến khi vị lai nghe thấy chuyện Bạch Phàm tham dự vào diễn đàn linh dị kia, nàng lại càng thêm hưng phấn. Nàng trực tiếp muốn hỏi Bạch Phàm về hai cái tên chủ của forum kia như thế nào. Lúc này vị lai vội vàng vừa nghe Bạch Phàm nói, vừa gõ lên trên điện thoại để tìm kiếm địa chỉ của forum. Bạch Phàm đi qua gọi Bạch Mỹ. Nhìn thấy biểu lộ bất an trên mặt của Bạch Mỹ, Bạch Phàm chỉ vào sofa ý bảo nàng ngồi xuống. Vừa rồi, thời điểm Bạch Phàm và vị lai nói chuyện, cũng không có muốn giấu Bạch Mỹ. Ở một bên, Bạch Mỹ vừa nghe bọn họ nói, căn bản là trong đầu mờ mịt. Cái gì mà án giết người ở trường Ô Cha, cái gì mà hỏa hoạn. Những thứ này, đối với một cô bé như nàng thì quả nhiên là một sự việc rất tàn nhẫn. Làm cho Bạch Mỹ nghe xong mà run rẩy. Sự tình này lại có liên quan đến anh trai của mình hay sao? Tại sao mình cũng không biết. Mình là một em gái, lão ca của mình tiếp xúc với những án kiện giết người như vậy mà mình không hay biết gì cả. Không lẽ mình là một đứa em gái tồi tệ? Bạch Mỹ bản năng cảm thấy bất an. Xác thực, ở tuổi này của Bạch Mỹ là tuổi chỉ có ăn, tuổi chơi. Bạch Phàm cũng không nên thảo luận những việc này trước mặt của nó. Thế nhưng thế giới này thật sự là có tồn tại sự linh dị quái dị, tồn tại những thứ mà không ai hiểu được. Bạch Phàm cũng không hy vọng, bởi vì em gái của mình còn nhỏ mà không biết đến lúc lại có thể rơi vào hiểm cảnh. Hắn tình nguyện tàn nhẫn với Bạch Mỹ một chút để cho cô bé biết điều mà tự đi tìm đường sống, chứ đừng có lao vào những cái nơi chết. Đừng có tiếp xúc với những thứ mà không nên tiếp xúc. Bởi vậy, Bạch Phàm tình nguyện để cho Bạch Mỹ biết được năng lực của mình, dùng điều này để cho cô bé nhận thức được là có quái dị tồn tại, để đảm bảo an toàn của cô bé. Có thể nghĩ đến, Bạch Mỹ nghe xong giải thích của Bạch Phàm mà ngược lại hai mắt tỏa sáng, đôi bàn tay nắm chặt ống tay áo của Bạch Phàm. Này, này, anh là âm dương sư sao? Này, thật sự điều này thật là tuyệt vời đó. Anh có thể làm được những sự tình âm dương sao? Thế nhưng nhìn bộ dáng này, Bạch Phàm lập tức trầm mặt xuống. Hắn vốn có ý định để cho Bạch Mỹ biết sự quái dị mà ghê sợ, tránh xa. Kết quả bây giờ lại phản tác dụng. Tiểu nha đầu này quả nhiên cũng giống như những người trẻ tuổi, thích sự kích thích. Cho nên nàng không những sợ mà lại còn càng hưng phấn. Bạch Phàm thậm chí có thể qua giọng nói của nàng còn ngửi được một tia lại còn sùng bái. Thái độ sùng bái hưng phấn của nàng cũng không phải là xem trọng, hơn nữa đằng sau lại còn mang ước mơ. Bạch Phàm quả nhiên là điên đến điên mất, thật sự là điên mất. À, thích quái dị phải không? Là thích quái dị phải không? Mỗi một câu thích quái dị, hắn đưa tay cốc cho em gái một cái. Bạch Mỹ đau đến ứa nước mắt. Sau khi xong, Bạch Phàm tựa hồ thấy mình ra tay quá nặng, nhíu nhíu mày, rồi ghét bỏ, vung tay lên, tỏa ra tử khí chữa trị cái vết u ở trên đầu của em gái, khôi phục lại thành bộ dáng nguyên bản. Sau đó thì, quả nhiên là sau đó thì cả Bạch Mỹ, cả Vị Lai đều đang trợn mắt nhìn hắn, là con mắt sùng bái, giống như đang nhìn thấy thần tiên vậy. Bạch Phàm cảm thụ được ánh mắt thuần túy của Bạch Mỹ, trên mặt của hắn cũng chỉ có biết thở dài và thở dài. Không biết là ta có nên đánh cho con bé con này một trận đau hơn nữa hay không đây. Ta thật là khổ mà. Hắn vừa than thở, ấy thế nhưng quay sang bên kia lại nhìn thấy Vị Lai cũng đang nhìn hắn, ánh mắt cũng lập lòe sự hâm mộ. Sao ta cảm thấy đau đầu quá. Không biết việc ta nói với hai cô gái này là đúng hay là sai nữa. Hết chương 88. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.